Chương 213, ta thắng. Không ta cự tuyệt ta là kỵ sĩ, ớ thơ y điếm na y tuyệt đối không có thể đào thoát nàng hai mắt ngưng tụ, trong tay vương kiếm ổn định. Tiếp lấy bước đi lên tiền trạm tại ạ tỏ di ạ bên người, nhìn chăm chú xả mụ ái. Ả tỏ di ạ nhìn thấy mò dẹt dạng này lựa chọn, bất đắc di cười một tiếng. Quả nhiên mò dẹt cu nở dê rõ ràng, căn bản không có cái gì hy vọng. Các ngươi thật đúng là có dũng khí. Xả mù ái nhìn thấy hai người đơn giản như vậy gas đấu trí 10 phần thưởng thức, càng như vậy càng là có giá trị. Ngay lúc này, một bên sĩ dự trì hoàn qua khí chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Các ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi thanh âm của hắn để mò dẹt cùng ạt tỏ gì ạ giật mình. Lần này ạt tỏ gì ạ quay đầu nhìn về phía sĩ dự sầm mặt lại, ngươi vẫn là muốn như thế chấp mê bất ngộ sao? Chấp mê bất ngộ ngươi sai lầm, ta từ vừa mới bắt đầu liền 10 phần thanh tỉnh. Ta từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một người, cái kia chính là cứu vớt đa số người. Sĩ dịu nghiêm túc nhìn chăm chú lên hai người, không chút do dự trả lời các nàng. Hắn đứng tại trên bùn đất khắp khuôn mặt là ngưng trọng, cái này sẽ là trận chiến cuối cùng các ngươi bây giờ lại có cái gì để chiến đấu? Xả mù cười híp mắt nhìn xem ạt tỏ gì ạ cùng mò dẹt. Thắng bại đã ơ thơ y điếm na y phân ra tới. Xả mù toàn thắng ngay lúc này. Ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ dơ tay lên đưa lưng về phía ạt tỏ gì ạ vô tình nói ra, lấy chú lệnh tên, xạ bờ, tự sát ra cái gì ạt tỏ gì ạ khó có thể tin nhìn về phía kỳ dì sủ gủ, trong nháy mắt dâng lên gầm thét trực tiếp để nàng nghiến răng nghiến lợi. Lấy chú lệnh tên, xạ bờ, tự sát ra kỳ dì sủ gủ nhìn thấy ạt tỏ gì ạ không có hành động, lại một lần tuyên cáo. Ế mì giả kỳ dị sủ gủ nàng dùng hết sau cùng khí lực hướng phía kỳ dị sủ gủ ga ho the tờ, thanh âm bên trong bao hàm sát ý cùng tức giận. Cùng lúc đó, Ế mì giả kỳ dị sủ gủ sử dụng quả thứ 3 chú lệnh. Lấy chú lệnh tên, sạ bờ, tự sát a tỏ gì à sụp đổ ho hét, trên tay thắng lợi khế ước chi kiếm thời gian dần trôi qua dơ lên cao cao. Phụ vương mỏ dẹt hoảng sợ xông tới, vương kiếm dẫn theo muốn đánh bay kiếm trong tay à tỏ gì à. Nhưng mà đúng vào lúc này một cây ngàn bản chiều lấy nàng bay vụt, trong nháy mắt quán xuyên trái tim của nàng. Phốc xích đâm xuyên âm thanh về sau, nàng chạy động tác dừng lại, lung lay sắp đổ chậm rãi hướng phía hướng đi một bước. Cha vương mò dẹt tại một bước sau liền vô lực quỳ gối ạt tỏ gì ạ trước mặt, con mắt nhìn chăm chú lên giờ cao thắng lợi khế ước chi kiếm ạt tỏ gì ạ. Sau một khắc, ạt tỏ gì ạ trở tay nắm kiếm đâm xuyên thân thể của mình. Phốc xích máu tươi vẩy ra. Nàng tự sát. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ ạt tỏ gì ạ tức giận nhìn chăm chú lên kỳ dị sủ gủ, nàng tuyệt đối sẽ không quên cái này một phần sỉ nhục. Mang theo lửa giận cùng sỉ nhục ngã xuống. Nàng ngã xuống mỏ dẹt bên người, thống khổ nhìn qua bầu trời đêm đầy sao, thời gian dần trôi qua nhắm hai mắt lại. Phụ vương chúng ta đi thôi. Lúc này mỏ dẹt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm con người tan rã đã mất đi khí tức. Ân. À tỏ gì ạ lên tiếng cu nở dê đã mất đi khí tức. Trong vũng máu, hai người hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa, không có cái gì lưu lại. Sạ mù ái nhìn chăm chú lên hóa thành điểm sáng à tỏ gì ạ cùng mò dẹt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gai ạ, ạ lệ ạ đến mức này các ngươi còn không nhận thua sao kết thúc. Ski dư cảm khái cười một tiếng, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Coi như bây giờ còn có cái khác anh linh nhưng cũng không có không đối phó được xạ mù ải, hắn biểu diễn ra thực lực thật là đáng sợ. Đúng vậy a, kết thúc. Nhưng lại để cho người ta không vui. Xạ mù ải nhàn nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía Sĩ Diệu. Sĩ Diệu nhìn thấy xạ mù ánh mắt hít sâu một hơi, thở dài nói, ta biết kỳ dịt sủ gu đột nhiên ý dịt vẻo von ỉn bở từ một bên đi tới, trên mặt của nàng tràn đầy bi thương. Yêu lị kỳ dị sủ gụ nhìn thấy yêu lị run lên trong lòng, nhàn nhạt tấm áp dùng chạy lên não. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Y dịt vẻo von in bở kích động hướng phía kỳ dị sủ gụ chạy tới, trên mặt của nàng treo nước mắt. Cuộc chiến tranh này đối với nàng mà nói quá khốc liệt, chưa hề nhập thế y dịt vẻo von in bở đã trải qua cuộc chiến tranh này sau sẽ càng thêm hiểu được thống khổ là cái gì. Phế tích bên trong kỳ dị sủ gụ cùng y dịt vẻo von in bở ôm nhau. Phảng phất là sau cùng an bình. Ngày thứ hai, Sạ Mù Ải rời đi kỳ dị sủ gù các nàng. Mà Sĩ Dư cùng lúc trước ước định, lấy tự sát kết thúc chiến tranh. Rời đi Sạ Mù Ải cũng không trở về, mà đi thu hàng. Gai ạ, ạ lệ ạ cung điện. Sạ Mù Ải lại một lần đến nơi này, sự xuất hiện của hắn cũng không có để gã cùng ạ lạ có thay đổi gì. Các ngươi thua. Sạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên hai người. Đúng vậy, chúng ta thua. Gai ạ cùng ạ lạ đồng thời nói ra, hai loại thanh âm nặng chồng lên nhau nghe có một loại cảm giác thần bí. Như vậy các ngươi là của ta. Sạ mù tràn đầy nụ cười nhìn xem các nàng. Không sai, chúng ta bây giờ là của ngươi. Hai người không có có cảm tình nhìn xem đến ly triệu xả mù ải, tiếp lấy các nàng hóa thành hoa mỹ lưu quang dung nhập xả mù ải thân thể. Trong chớp mắt, xả mù cảm giác được cao y tinh cầu này cùng nhân loại tồn tại. Tại thời khắc này phảng phất tất cả mọi người đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần là người trên tinh cầu này cùng đồ vật đều có thể trong nháy mắt tìm tơ y chỉ cần muốn liền có thể thay đổi viên tinh cầu này pháp tắc, hoàn toàn liền là sáng thế chu. Mà gạ cùng ạ lạ cũng không có biến mất. Thân thể của các nàng trôi nổi sau lưng xạ mù ải, giống như là thủ hộ linh. Một trái một phải, đồng thời lúc này xạ mù cảm giác được ánh mắt của mình tại mở rộng. Gai ạ cùng ạ lạ con mắt biến thành tẹn sấy gẳng cùng dìn xạ dìn gẳng, mà trên người mình tẹn sấy gẳng cùng dìn xạ dìn gẳng cũng không có thiếu cái gì. Cảm giác này tựa như là nhiều hơn một đôi tẹn sấy gẳng giống như dìn xạ dìn gẳng. Thật có ý tứ. Xạ mù ải cười cười, đối tình huống này hết sức hài lòng.